Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 319, Sokovia. Asgard, tất thắng. Asgard, tất thắng. Umbrella, vô địch. Umbrella, vô địch. Từng trận tiếng reo hò ở mỹ lệ dưới bóng đêm vang vọng vùng đất này. Làm Tống Siêu đi tới nơi này làm khách ngày thứ tư, đã được kiến thức loại này cổ lão đấu trường. Bốn phía khán đài ngồi đầy Asgard quần chúng. Nơi này buổi tối hoạt động cũng không có rất nhiều, vì lẽ đó xem loại này giác đấu liền sẽ rất được những người này hoan nghênh. John, Bobby, toàn bộ các ngươi thay phiên trên đi trao đổi ngoại giới phong cách chiến đấu. Đối với loại này vui mừng sự tình, Tống Siêu không muốn quét mọi người hưng, tự nhiên cử đi toàn bộ thủ hạ, thuận tiện cho này chút tiểu đệ môn chướng chướng kinh nghiệm. Cái này cũng là tại sao hiện trường vang lên cố lên thanh. Đáng tiếc Umbrella tổng cộng không tới 100 người. Hò hét âm lượng hoàn toàn bị làm hạ thấp đi. Thò, người có muốn hay không xuống chỉ điểm cho thủ hạ của ta? Giải trí hoạt động mà thôi. Tống Siêu cũng không coi là thật. Trái lại nhìn bên cạnh Thò rượt dây. No, Tống, người biết đến. Ta không tâm tình. Thò yếu ớt vẻ mặt. Lắc đầu một cái. Này đều 2 ngày. Đến, uống chút rượu. Ngày hôm qua bị Tống Siêu đả kích thò mãi đến tận hiện tại không tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy đến mê man. Không biết được làm sao cứu lại Asgard chư thần hoàng hôn. Cho dù đến hiện tại, Odin đã tuổi già, thò như cũ cảm thấy đến thực lực của chính mình kém hiện tại Odin rất nhiều. Nữ võ thần quân đoàn mạnh mẽ cùng với truyền thuyết. Asgard ghi chép rất nhiều. Từ nhỏ đã xem qua, nghe qua phương diện này sự tình, thò khó có thể tưởng tượng. Chính mình phụ vương, chúng thần chi vương, Odin thêm vào nữ võ thần quân đoàn, mới có thể phong ấn lại chính mình cái kia chưa từng gặp mặt tỷ tỷ Hela. Vì thế, toàn bộ nữ võ thần quân đoàn triệt để diệt vong. Toàn bộ biên chế hiện tại đã biến mất ở Asgard, chỉ thuộc về truyền thuyết. Thiên đình dây bộ thủ lĩnh vị trí đang vì ngươi giữ lại. Thò, Tống Siêu tự nhiên biết thò mê man. Toàn bộ kẻ cơ bắp yêu thích dùng nắm đấm giải quyết sự tình. Một khi vũ lực không được sau, hắn liền không có chủ ý. Chỉ là, ta chờ đợi cũng là có hạn độ. Vượt qua thời gian, khả năng này ngươi liền không có cơ hội. Cuối cùng quay về thò nói một câu cảnh cáo lời nói. Tống Siêu liền không nhìn hắn nữa. Chuyên tâm nhìn giữa sân. Hai mới phái chiến sĩ ngươi tới ta đi giao thủ. Mà lúc này Asgard trong vương cung nghe được à? Freak, Odin quay đầu quay về bên cạnh thê tử hỏi. Tống Siêu không biết hắn cùng Thò đối thoại. Ngày hôm qua đến ngày hôm nay, vẫn bị này hai thần vương cùng vương hậu nghe lén. Odin, xem ra cái này Midgard cường giả, tính nhẫn nại rất có hạn. Freak gật đầu, chỉ là sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Thò cùng Hela đều là con của ta. Ta không muốn nhìn thấy bọn họ tự giết lẫn nhau. Odin nghe vậy trầm mặc. Năm đó nếu không là Hela cùng Asgard vận mệnh nối liền cùng nhau lời nói, sớm đã bị Odin giết. Nếu như người này cùng Hela liên hợp lại cùng nhau lời nói, Asgard chư thần hoàng hôn nhất định đi đến. Tất cả lại nhìn đi. Còn có chút thời gian. Nhìn lại một chút. Làm Tống Siêu lại Asgard nhàn nhã làm khách thời điểm, làm SHIELD lại vắt hết óc nghĩ biện pháp làm sao phối hợp Captain America Steve Rogers không nữa chọc giận Umbrella tình huống cứu ra ban trung sĩ thời điểm. Lúc này Đông Âu nước nhỏ Sokovia, Tony Stark, Reed, Richard, Susan, Storm, Johnny, Storm, Ben, Grimm. Lúc này cái này 5 người ngoại giới lừng lẫy có tiếng siêu anh hùng đã từng rất hot tinh điều hiệp cùng Fantastic Four liền xuất hiện lại cái này nước nhỏ ở trong. Chỉ là tình cảnh của bọn họ rất xấu, chỉ thấy bốn phía OFF người máy hướng về bọn họ vượt trên đến, mà trên bầu trời cũng là lít nha lít nhít người máy. Oa nha, đây chính là lời ngươi nói, ngươi chọc phiền phức, bị ngươi hại chết. Ta đã sớm biết người như ngươi không xứng với Susan, Johnny, Storm vốn là cho rằng là đến chơi soái. Chỉ là nhìn bốn phía bầu trời, mặt đất, những người lít nha lít nhít người máy. Hắn triệt để há hốc mồm. Trong miệng quay về rít cái này tỷ tỷ Susan tiền nhiệm bạn trai. Chính là ngừng lại phun mạnh. Johnny, câm miệng, vẫn là muốn làm sao đối phó những này. Ân, người máy đi. Susan lúc này ngăn cản đệ đệ lời nói. Fantastic Four là đồng thời. Nếu bọn họ đều đến rồi, vậy thì không cần nói nữa cái khác. Tony, xem ra chúng ta đến đúng chỗ. Nơi này tồn tại dây chuyền sản xuất. Ultron đã lượng lớn đến đâu dây chuyền sản xuất sinh sản máy móc người quân đoàn. Reed cũng không để ý tới Johnny lời nói. Lúc này giờ khác này, lại này bị người mắng sự tình. Hắn không để ở trong lòng. Quay về bên cạnh Tony nói đến. Reed, xem ra lần này, chúng ta muốn toàn lực ứng phó. Một khi thất bại lời nói, Ultron người máy quân đoàn liền sẽ cuồn cuộn không ngừng càng ngày càng nhiều. Tony sắc mặt khó, coi về nói, dù sao cái này họa, trên căn bản xem như là một mình hắn gây ra. Hắn theo dự đoán thiết kế một cái siêu cấp tiên tiến trí năng, khống chế trái đất tiên tiến vũ khí, giáp máy những thứ đồ này, lấy này đối kháng Umbrella đối với toàn cầu quyền thống trị. Chỉ là, hiện tại hắn không thể không tự mình đối mặt, chính mình tự tay chế tạo ra quái vật Ultron. Hơn nữa Tony đối với tiền cảnh rất không lạc quan. Cái này cũng là sắc mặt hắn khó coi nguyên nhân. Lít nhà lít nhít người máy. Hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Ultron dây chuyền sản xuất sinh sản tốc độ cùng với thời gian đều vượt qua dự tính của hắn. Tony vốn cho là hắn cả nước Mỹ đệ nhất thiên tài. Đại danh đỉnh đỉnh tinh điều hiệp. Stark tập đoàn người nắm giữ. Toàn thế giới cao cấp nhất phú hào. Thêm vào bốn cái vai phụ Fantastic Four đầy đủ làm ngã Ultron. Các ngươi còn nói lời vô ích gì đây? Lúc này nói cái gì đều không có tác dụng. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Đến đều đến rồi. Đi lên trước làm đi. Bên cái này, Fantastic Four ở trong, người đá, nhìn mấy người này tại đây. Còn có tâm tình nói thầm. Không nhịn được đỗi mấy người này một câu. Sau đó liền bắt đầu hướng phía trước bắt đầu chạy. Một đường đấu đá lung tung. Dù sao người máy quá nhiều rồi. Ben nói rất đúng. Chúng ta trước tiên đánh một trận lại nói. Vô công trở ra không phải những người này tính cách. Ben lời nói. Để những người này thu thập xong tâm tình. Ta đối phó trên trời người máy. Tony kéo lên mặt nạ trước cuối cùng nói một câu. Liền điều khiển chiến giáp bay lên. Hai lòng bàn tay bốc lên laser, quay về bốn phía ngừng lại cuồng phát ra. Dù sao người máy mật độ quá to lớn, coi như không mở mắt, cũng có thể bắn chúng. Keng, cảnh cáo, nguồn năng lượng giảm xuống tốc độ quá nhanh. Đáng tiếc loại này chuyện tốt đẹp, không có kéo dài bao lâu. Một trận chói tai cảnh cáo thanh, để Tony trên mặt mới vừa nổi lên nụ cười. Nhất thời ngừng lại. Quét mắt trước mắt màn hình giả lập, Tony liền rõ ràng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.